Thần bí lão công không thấy mặt. Chương 120. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiệu Nhất Chu ngồi trong một góc, bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch. Anh ta cúi đầu bấm điện thoại, điên cuồng gọi điện thoại cho Cố đại sư. "Đại sư cứu tôi với, có quỷ." Họ Trang dán lên trần, dùng đôi mắt âm u lạnh lẽo liếc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh Thiệu Nhất Chu. Không hài lòng nói, chấm, cô là ai? Nhất Chu là vợ chưa cưới của tôi. Cô không được quấn lấy cậu ấy. Mau cút ra ngoài cho tôi. Cô gái liếc nhìn, khuôn mặt tái nhợt cười một tiếng. Dựa vào vai của Thiệu Nhất Chu nói, tôi là ai? Đương nhiên tôi là fan hâm mộ đích thực của Nhất Chu nhà tôi rồi. Anh chỉ là một tên gay chết tiệt. Nhất Chu nhà tôi không thích anh. Nhất Chu nhà tôi thích những cô gái xinh đẹp đáng yêu. Anh ấy không để ý tới anh đâu. Anh đừng tự mình đa tình nữa. Họ Trang ồ một tiếng. Nói, cậu ấy không để ý tới tôi chẳng lẽ để ý tới cô? Cô chính là một con quỷ xấu xí, mũi nhỏ mắt nhỏ miệng rộng. Đã xấu xí còn không biết xấu hổ dám đi ra ngoài. Cô so với cô gái tóc dài còn xấu hơn. Để xem hôm nay tôi dạy dỗ cô như thế nào. Sắc mặt cô gái fan hâm mộ liền thay đổi. Trừng mắt họ Trang nói. Anh cho rằng sau này anh đẹp bao nhiêu chứ? Anh chính là một lão già vừa thối vừa đáng ghét. Cô nói là ai là lão già? Cô cũng là một bà lão. Ai là lão già thì người đó biết rõ. Gần đây tôi có nghe một tin đồn. Nghe nói đại vương núi Đại Long danh tiếng lẫy lừng lại bị một cô gái loài người gặm hơn nửa tu vi. Ngay cả nhà cũng bị người ta cướp mất. Cuối cùng lưu lạc đến khiêng heo mới có thể giữ được mạng. Thật đáng thương. Nghe nói một tiểu quỷ cũng có thể bắt nạt được hắn ta. Con quỷ đó chẳng lẽ là anh sao? Họ Trang xì một tiếng. Ha ha. Vậy cô tới thử xem. Để xem tôi có phải là người đến một tiểu quỷ cũng có thể bắt nạt được không? Vậy tôi tới thử xem. Xem tôi có đánh chết lão già sắc ma này không? Cô gái fan hâm mộ và họ Trang cứ như vậy mà đánh nhau trong thang máy. Đừng nói. Họ Trang bị gặm hơn nửa tu vi. Nguyên khí bị thương nghiêm trọng. Vì muốn giữ lại vẻ đẹp trai hắn đã tiêu hao không ít tinh lực. Lúc này đánh nhau với cô gái fan hâm mộ đáng ghét này, đây chính là vì yêu mà chiến. Đương nhiên là dốc hết sức lực. Nhất định phải cho nữ quỷ này đẹp mặt. Hai con quỷ đánh nhau trong thang máy chợt cao chợt thấp. Lúc ẩn lúc hiện, một phút chốc thực sự không phân được thắng bại. Khi bọn họ đang đánh nhau rất hăng say. Nhưng khổ cho mấy người Thiệu Nhất Chu, người đại diện và trợ lý. Lúc này đang dựa trên vách thang máy. Tim đã nhảy tới cổ họng rồi. Bởi vì lúc này không chỉ ánh đèn trong thang máy không tốt. Mà còn mập mờ. Lúc sáng, lúc tối. Giống như bị trúng tà. Thang máy này bị sao vậy? Vì sao người khách sạn còn chưa tới xử lý? Không biết, bọn họ nói sẽ lập tức tới đây. Tại sao bây giờ còn chưa tới? Tại sao tôi cảm thấy thang máy này rất kỳ lạ? Mọi người có cảm thấy xung quanh rất lạnh không? Thiệu Nhất Chu hoảng sợ nói. Có quỷ, chúng ta gặp quỷ rồi. Người đại diện, cậu đừng nói bừa, trên đời này làm gì có quỷ? Hắn vừa mới nói xong. Hình như nghe thấy có vật gì đó đập vào thang máy. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy thang máy đang yên lành không hiểu vì sao lại bị lõm một chỗ. Hắn nuốt nước miếng. Hoảng sợ nhìn Thiệu Nhất Chu. Lúc này Thiệu Nhất Chu đang ôm chính mình run bần bật. Người đại diện nói. Đây là chuyện gì, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Nhất Chu lắc đầu. Tôi đã nói với mấy người rồi nhưng mấy người cứ không tin. Mấy người thử nghĩ lại đi. Chuyện kỳ lạ như vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thực sự có thứ đó sao? Không phải chứ. Ngày nay đã là xã hội hiện đại rồi sao? Tại sao còn có những thứ đó nữa? Thiệu Nhất Chu liếc mắt nhìn trợ lý. Đúng vậy. Đều là xã hội hiện đại. cũng không đi địa phủ đầu thai. Cứ một mực muốn lấy anh ta làm vợ. Đây không phải đầu óc có vấn đề sao? Răng rắc, thang máy đột nhiên lắc lư. Vốn dĩ thang máy rơi xuống lúc này đột nhiên chạy lên trên. Mấy người ở trong sợ hãi đến mức sắc mặt đều trắng bệch. Thiệu Nhất Chu sắp khóc rồi. Cố đại sư khi nào cô mới tới? Mau tới cứu tôi với. Mấy người Thiệu Nhất Chu bị nhốt trong thang máy sợ tới mức sắp tè ra quần. Nhân viên trong khách sạn cũng bị dọa không nhẹ. Thang máy này giống như đã uống phải thuốc kích thích. Lúc lên lúc xuống, bọn họ đã khởi động biện pháp khẩn cấp cũng không dừng được thang máy. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới ở trong đó còn có mấy người. Trong đó một người còn là đại minh tinh Thiệu Nhất Chu. Người phụ trách khách sạn túa mồ hôi lạnh. Cũng sắp tè ra quần rồi. Chuyện này vốn dĩ được giấu kín. Đến fan bên ngoài cũng không biết. Chỉ là trong khách sạn ngoại trừ những vị khách bình thường. Phần lớn đều là fan theo đuổi thần tượng. Những fan đó nhìn thấy nhân viên khách sạn bộ dạng hoảng hốt. Lại nghĩ tới lúc nãy Thiệu Nhất Chu và người đại diện mới vừa vào thang máy. Trong nháy mắt liền nói thang máy bị trục trặc ra bên ngoài. Có mấy người bị nhốt ở bên trong không ra được. Rất nhanh, chuyện Thiệu Nhất Chu bị kẹt trong thang máy ở tầng 20 mấy được truyền ra bên ngoài. Những fan hâm mộ đang đợi ở bên ngoài đều bùng nổ. Càng đẩy tin tức này lên trên, trong nháy mắt đã đứng đầu hot search. Mẹ kiếp, loại khách sạn rác rưởi. Thang máy đã nhiều năm không tu sửa lại. Để xảy ra sự cố này, mẹ nó mau mau tới cứu người đi. Nếu bảo bối Nhất Chu của tôi xảy ra chuyện gì tôi sẽ liều mạng với mấy người. Cứu cái gì cứu, khách sạn có vấn đề rồi. Hành động rất chậm, nghe nói đã ở trong đó hơn 20 phút rồi. Đến bây giờ người cũng còn chưa đưa ra ngoài. Cũng không biết bọn họ làm ăn sao nữa. Đó chính là tầng 20 đó. Không phải tầng 2. Nếu như thực sự rơi xuống, thì mạng cũng không còn. Hu hu hu, tôi thực sự rất lo lắng. Nhất Chu của chúng ta mấy ngày trước không dễ gì mới thoát hiểm từ trong lớp đất đá trôi. Tại sao lại gặp phải sự cố trong thang máy? Tôi có nên đi chùa cầu xin không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đã 20 phút rồi vẫn chưa cứu được người ra ngoài? Khách sạn cần phải cho một lời giải thích hợp lý. Đừng nháo nữa. Trước tiên cứu người ra ngoài đã rồi mới nói. Bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng mạng người. Trên mạng nháo đến lớn như vậy. Hạ Giao và Thẩm Việt hiển nhiên cũng nhìn thấy. Bọn họ chia nhau gọi điện thoại cho Thiệu Nhất Chu. Đáng tiếc không gọi được. Vẫn luôn trong trạng thái không có tín hiệu. Trạng thái này đã quá quen thuộc. Lúc trước bọn họ đi đến Sơn Trang. Không phải cũng trong trạng thái như thế này sao? Nghĩ như vậy, bọn họ liền đoán được Thiệu Nhất Chu khẳng định đã gặp quỷ. Nói không chừng là họ Trang thực sự đã đi tìm anh ta. Bọn họ đã sớm nhận được điện thoại nhắc nhở của Trương đạo trưởng. Nói họ Trang chạy rồi. Sợ họ Trang sẽ trở về trả thù. Vì vậy bảo bọn họ nên cẩn thận một chút. Mấy ngày nay bọn họ vừa cẩn thận vừa sợ hãi. Chỉ sợ họ Trang thật sự tới tìm bọn họ báo thù. Thẩm Việt gọi điện thoại cho Cố đại sư. Anh vội vàng nói. Đại sư, Cố đại sư, không ổn rồi. Tôi nghĩ họ Trang thực sự đã đi tìm Nhất Chu. Bây giờ Nhất Chu đang bị nhốt trong thang máy không ra ngoài được. Nếu như thang máy đột nhiên rơi xuống, vậy thì Nhất Chu chết chắc. Họ Trang kia nhất định không có ý tốt. Nhất Chu đang gặp nguy hiểm. Đừng nói, lúc này Cố Phi Âm cũng vừa tới bên ngoài khách sạn. Làm nửa người tàn tật. Lúc cô ở trên máy bay được cô tiếp viên rất ưu đãi. Cô tiếp viên còn ưu tiên đưa cô xuống máy bay. Còn đặc biệt chuẩn bị xe lăn đưa cô ra sân bay. Thuận tiện gọi taxi đưa cô đến khách sạn. Cô tiếp viên vẫn cô tiếp viên trước đây. Vừa nhìn thấy cô liền kích động không thôi. Hốc mắt hồng hồng. Mặc dù đã ký hiệp nghị bảo mật. Chuyện quỷ mặt người cướp máy bay người ngoài không ai biết. Nhưng những người trong cuộc thường xuyên nói với nhau. Mấy ngày trước cô nghe cơ trưởng nói. Nói Cố đại sư bởi vì nhúng tay vào vận mệnh cứu người trên máy bay. Rất có thể sẽ bị cắn trả. Bây giờ hành động không được thuận tiện cho lắm. Cho nên mới đặc biệt đưa cô tới đây chăm sóc cho Cố đại sư. Cô tiếp viên vốn rất cảm kích Cố đại sư. Bây giờ vừa nghe Cố đại sư gặp nạn. Đương nhiên vừa cảm kích lại vừa đau lòng. Cô tiếp viên đem cho một bữa ăn. Còn là một bữa ăn hạng sang. Khoang doanh nhân chỉ một mình cô ấy có. Thu hút ánh nhìn của mọi người. Vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên bọn họ càng không hiểu. Vì sao phải đưa chỗ ngồi trống không bên cạnh cô gái tóc dài một ly rượu vang đỏ. Cô tiếp viên cũng không hiểu. Đương nhiên cô cũng biết điều không dám hỏi nhiều. Nữ quỷ áo đỏ ngồi bên cạnh Cố Phi Âm không uống được rượu vang đỏ. Chỉ có thể dùng vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm cô gái tóc dài đang ăn hải sản. Người trong khoang doanh nhân đều cảm thấy sao lạnh đến như vậy. Chẳng lẽ hệ thống sưởi ấm không đủ sao? Lúc Cố Phi Âm rời đi, cô tiếp viên vẫn rất luyến tiếc. Đưa cho cô mấy viên kẹo que. Con gái của tôi nghe nói cô tới đây. Cho nên đặc biệt nhờ tôi tặng cho cô. Nói là cảm ơn cô đã cứu mẹ của cô bé. Cảm ơn cô, Cố đại sư. Bây giờ Cố Phi Âm đang ăn kẹo que. Đứng trong biển người tấp nập bên ngoài khách sạn. Muốn đi vào trong khách sạn là một chuyện rất viễn vông. Nữ quỷ áo đỏ cũng kinh ngạc cảm thán. Lần trước cô ta nhìn thấy rầm rộ như thế này là chuyện Tô Địch bị bắt cóc. Rất nhiều fan và truyền thông tụ tập ở bên ngoài bệnh viện. Cô xem náo nhiệt tới mấy ngày. Đương nhiên cũng không dám xem nhiều. Dù sao thì đạo sĩ gì đó rất đáng sợ. Như thế này thì sao đi vào trong được? Đại vương họ Trang kia bây giờ đang ở trong đó sao? Cố Phi Âm hít hít mũi. Đáng tiếc là quá xa cô không thể ngửi được mùi vị. Có lẽ là ở đây. Thẩm Việt nói Nhất Chu đang bị nhốt trong thang máy. Có lẽ bọn họ đều ở trong thang máy. Cách Trương.